Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, cần đồng minh. Ở cấm khu nơi này, ám tinh linh nơi này, Cus và Rosette đang thương lượng phải chăng muốn tìm một cái đồng minh hợp tác. Dẫu sao đoạn này thời gian huyết tộc động tác bọn họ đều biết. Nhất định là 100% sẽ đối với bọn họ động thủ. Vì chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ chỉ có thể tìm kiếm một đồng minh. Thủ lãnh, bây giờ nhìn lại chúng ta có thể hợp tác có ám thần điện, vong linh pháp sư, còn có hắc ám pháp sư. Bất quá vong linh pháp sư và huyết tộc hợp tác, nếu như chúng ta nhúng một tay nói khẳng định sẽ có mặt trái hiệu quả. Còn như hắc ám pháp sư bọn họ rất thần bí, không biết ở nơi nào sẽ xuất hiện. Cho nên chúng ta duy nhất có thể hợp tác chỉ có ám thần điện liền. Nghe xong Rosette phân tích, Cus nâng cằm đang suy tư rốt cuộc muốn không nên cùng ám thần điện hợp tác. Dẫu sao ám thần điện và ma pháp sư công hội một cũng có mâu thuẫn. Son cũng là từ ma pháp sư công hội làm phản đi ra ngoài. Cái này có nguy hiểm nhất định. Còn như huyết tộc và vong linh pháp sư hợp tác, ở hắn xem ra chính là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Không có giá trị lợi dụng, huyết tộc khẳng định sẽ thời gian đầu tiên vứt bỏ. Phỏng đoán bây giờ vong linh pháp sư vậy phát giác. Suy nghĩ một chút, Cus cuối cùng vẫn còn do dự nói ra mình băn khoăn. Vạn nhất ám thần điện và huyết tộc hợp tác làm thế nào? Chúng ta như vậy lộ vẻ được liền lúng túng, Rosette cười một tiếng. Thủ lãnh, đối với huyết tộc mà nói, ám thần điện thế lực vẫn còn quá yếu. Ta muốn bọn họ sẽ không cùng ám thần điện hợp tác, như vậy ngạch nói vậy ngươi ngày mai tự mình đi một chuyến ám thần điện và Son nói một chút đi. Chúng ta ám tinh linh là sinh tồn vẫn là diệt vong liền xem một lần này, mà vào lúc này ám thần điện bên trong ăn mặc hắc bào Wilson và Son ở trong một gian phòng. Tương đối ngồi, hai người đều không thủ nói chuyện trước, tựa hồ là ở so tài, bất quá cuối cùng vẫn là Son mở miệng cười. Xin hỏi ngươi là Wilson? Ta tới là và các ngươi nói chuyện hợp tác. Son kinh ngạc một chút. Hợp tác? Hợp tác thế nào? Son ngược lại là đối với cái này Wilson người nói hợp tác có điểm hứng thú. Không biết Son điện chủ có muốn hay không tăng lên mình thực lực. Son cười một tiếng. Ta đây là muốn à? Nhưng là không cái đó thời gian. Wilson tiếp tục mở miệng. Ta có thể giúp ngươi đối phó ma pháp sư công hội. Bất quá ngươi cũng phải giúp ta làm một chuyện. Như thế nào? Suy tính một chút đi. Son nghe được Wilson nói những lời này sau đó rơi vào trầm mặc. Hắn đích xác là rất căm ghét ma pháp sư công hội, nhất là bạn tốt của hắn Kester. Hắn quan điểm, hắn lý niệm đều cùng hắn đi ngược, khắp nơi quấy nhiễu hắn, để cho hắn rất tức giận. Hồi tưởng lại trước kia ở công hội bên trong bị người lật đổ, nghị luận cảnh tượng, Son trong mắt nổi lên tức giận còn có căm ghét. Wilson dĩ nhiên là thấy được Son vẻ mặt lên biến hóa. Hắn ngược lại không gấp, đối với mình ném đi ra ngoài tiền đặt cuộc hắn vẫn là rất tự tin. Một khắc sau, cố nhiên như Wilson nói như vậy, Son hít sâu một hơi. Được rồi, ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Bất quá ngươi có thể cho ta cái gì chứ? Sau đó Son liền thấy Wilson từ trong hắc bào lấy ra một chai màu lam nhạt dược tề. Đối với Son nói, cái này dược tề là tiềm lực kích thích dược tề, có thể ngay tức thì tăng lên ngươi thực lực đến một cảnh giới. Bất quá giống vậy tiềm lực của ngươi cũng bị tiêu hao hết. Cả đời cũng chỉ có thể như vậy, liền giống như một thân cây. Vốn là có thể dựa vào tự nhiên sinh trưởng, có thể sinh trưởng đến mười mấy mét. Nhưng là sử dụng cái này dược tề sau đó, sinh tăng đến 10 mét cũng không lại dài. Ngươi hiểu ý của ta không? Son gật đầu một cái. Ta biết, không quá ta tiếp nhận ngươi dược tề. Ta đã không có lựa chọn. Son nhận lấy dược tề, vẻ mặt phức tạp mở ra nắp bình, trực tiếp dưới vào liền trong miệng. đem dược tề chay té một nát bấy. Son một khắc sau cũng cảm giác được thân thể biến hóa. Hắn đang nóng lên, cùng lúc đó trong cơ thể ma lực cũng ở đây nóng nảy trước tựa hồ muốn lao ra hắn thân thể như nhau. Son không nhịn được giống giận một tiếng. Ngay tức thì hắn thực lực từ ngày cấp 6 sao vượt qua tháng cấp 1 sao. 2 sao, 3 sao, cuối cùng ở 3 sao dừng lại. Nóng lên thân thể từ từ bình tĩnh lại. Nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường. Ma lực cũng thay đổi được càng cường đại hơn. Wilson vỗ bàn tay cảm thán. Son điện chủ, chúc mừng chúc mừng. Thực lực tăng lên, Son mở mắt ra. Từ dưới đất đứng lên. Thở dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Wilson. Nói đi, cần ta làm gì? Nói thẳng, được rồi. Ta rất thưởng thức điện chủ tính cách. Wilson vì vậy liền đem mình phải tìm thủy tinh tin tức nói. Cho Son, cũng cho một chương thủy tinh hình vẽ. Để cho hắn đi tìm. Nửa giờ sau đó, Wilson rời đi ám thần điện. Son lấy tự thân tiềm lực làm giá thu được thực lực cường đại. Nhưng là Son không biết là Wilson cho hắn dược tề là có độc. Chỉ cần Wilson cho hắn uống hắn nghiên cứu chế tạo một loại khác dược tề. Son liền sẽ ma lực nổ tung mà chết. Đây cũng là hắn lưu hậu thủ. Rời đi ám thần điện Wilson không có đi tìm Tát. Hắn bây giờ ở cấm khu thu tập các thế lực lớn tin tức. Gần đây những thế lực này động tác quá thường xuyên. Có chút đánh loạn hắn kế hoạch. Ở vong linh pháp sư bên này, Zolawan một mực làm tiếp trước chuẩn bị. Hơn nữa Lanak cũng ở đây hết sức tìm kiếm hải yêu phong ấn chìa khóa. Bất quá rất tiếc là, vô luận hắn làm sao ở sân hải dương tìm, đều là không có chút nào thu hoạch. Bất quá Zolawan bây giờ vậy không nóng nảy cái này. Patrick và Pierre bị hắn phái đi bí mật giám thị huyết tộc. Hơn nữa hắn dặn dò nhất định không thể bại lộ, nếu không bọn họ có thể sẽ bị huyết tộc đuổi giết. Pierre và Patrick cũng biết và nhiệm vụ này gay gắt tính và tầm quan trọng. Không dám thờ ơ, cũng là bảo đảm sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ hở. Nàng đây mới lại yên tâm xuống, nhưng là Zolawan không biết là lúc này Toby ba người đã tới rừng tự nhiên bên trong. Đang chuẩn bị đến gần cấm khu giám thị các thế lực lớn. Tuy nói là chủ yếu giám thị huyết tộc nhất cử nhất động, nhưng là cũng không dám chắc huyết tộc và những thế lực khác liên thủ làm chút động tác nhỏ. Điểm này bọn họ được cân nhắc toàn diện. Lúc này Toby nhìn rừng tự nhiên cảnh sắc cảm thán. Nơi này vẫn là rất đẹp và thật muốn ở chỗ này chơi. Đáng tiếc còn có nhiệm vụ. Ai? Richard là lơ đánh nói, chơi nửa giờ cũng có thể đi, dù sao lại không làm chậm trễ nhiệm vụ. Kết quả Director liếc Richard một mắt, nói một câu nói, chuyên tâm nhiệm vụ, nếu không ta nói cho Owen giáo chủ. Một câu nói này hoàn toàn đánh trúng Richard xương sườn mềm, lập tức khôi phục nghiêm chỉnh dáng vẻ. Thấy một màn này, Toby không khỏi được cười khổ không được đứng lên. Tên này thật là chọc cười à. Ở thành Yavis bên này đẩy ra hội viên thẻ không bao lâu, thì có mười mấy người làm hội viên thẻ. Hơn nữa người sử dụng đều nói cái này hội viên thẻ thuận lợi bớt chuyện, tiết kiệm thời gian. Tóm lại đều là tán dương thanh âm. Còn như lúc này Smith Lâm nằm ở trên ghế nằm suy tính bước kế tiếp nên làm gì. Hội viên thẻ đẩy ra sau này, bước kế tiếp chính là hội viên thẻ tiêu xài sinh ra tích phân. Mỗi tiêu xài 10 tiền vàng thì sẽ sinh ra một điểm tích lũy. Đây cũng là hắn trước thời hạn thiết lập định xong. Hơn nữa và cái này điểm tích lũy cũng là vì sau này có thể phát triển lưu lượng khách thiết trí. Lúc này mông ta đi tới trong tiệm. Không biết là tới làm gì. Bất quá Smith Lâm có thể là biết. Tên này đến tìm hắn khẳng định không chuyện tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.